Còn nữa, tên tiểu vương tử này hẳn cũng là một cái mới ra đời không lâu thiếu niên, không đúng, là yêu chu hóa hình thiếu niên. Bởi vậy hắn đối với mỹ sắc vô cùng thích thú, vừa nhìn thấy Triệu Tiếu Tiếu mỹ mạo liền không muốn buông tha. Trước đây âm ảnh ma chu nhất tộc của đối phương, hẳn cũng đã từng nô dịch qua Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, bởi vậy đối phương mới đối với Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc hiểu rõ như vậy. Triệu Vô Cực biết, chu loại một số loại có thói quen ăn thịt con đực sau khi giao phối, mà cái này âm ảnh ma chu nhất tộc cho dù là yêu chu cũng không hề quên cái này tập tục, bởi vậy tiểu vương tử không dám cùng đồng loại giao phối, ngược lại bắt lấy cái này mang Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ thể chất Triệu Tiếu Tiếu để cho hắn tiêu khiển. Dù sao một cái sẽ có thể tái tạo cái kia màng. Luôn ở trạng thái thiếu nữ quả thật là một cái để hàng đêm sanh ca đối tượng tốt. Cuối cùng, Triệu Vô Cực rút ra một cái kết luận, trong tất cả các nguyên nhân bắt đầu của rắc rối, nữ nhân chính nguyên nhân thường xảy ra nhất, cũng là nguyên nhân to lớn nhất. Nữ nhân chính là tai họa đầu nguồn A. Triệu Vô Cực trong lòng thở dài, tên kia tiểu vương tử âm ảnh ma chu dự tợn cười lên quát to. Có thể chết dưới tay chu trì của ta chính là vinh hạnh lớn nhất đời ngươi đấy nhân loại, ha ha ha ha. Lên, giết hắn cho ta. Chu trì câu cuối cùng chính là dùng chu ngữ thét lên, ở hai bên hắn bốn dầu âm ảnh ma chu đồng thời động, dương nanh múa vút nhanh chóng dùng tám cái chân nhện di động hướng Triệu Vô Cực xông tới. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo đối với Triệu Tiếu Tiếu nói. Ngươi tránh ra một chút, cẩn thận chiến đấu dư âm lan tới ngươi. Triệu Tiếu Tiếu cực kỳ nhu thuận gật đầu một cái hướng về đằng sau chạy ra, lúc này bốn đầu âm ảnh ma chu cũng đã xông tới. Một đầu chính diện, hai đầu ở hai bên trái phải, một cái thì nhảy lên phía trên, từ bên trên xông tới. Triệu Vô Cực hai tay bí mật ở trong bóng tối cong lại, hai đầu phi châm cực kỳ bí ẩn xuất hiện, hắn mạnh mẽ hướng ai đầu luyện khí kỳ cửu trọng âm ảnh ma chu bắn tới, sau đó những trữ vật một cái lóe lên, lại là hai đầu phi châm nhanh như chớp bắn ra, nhắm vào hai đầu luyện khí kỳ bát trọng âm ảnh ma chu. Phốc. Phốc. Hai đầu luyện khí kỳ bát trọng âm ảnh ma chu tám chân nhện vội vàng sao động muốn biến đổi phương hướng lao tới tránh né Triệu Vô Cực cái này phi châm đánh giết, đáng tiếc bọn chúng quá tự tin có thể đánh giết Triệu Vô Cực, lao tới quá nhanh, bởi vậy muốn đột một đổi hướng không hề dễ dàng. Mà Triệu Vô Cực phi châm thì như là diêm vương bùa đòi mạng, hóa thành tàn ảnh xuyên thủng đầu lâu của bọn chúng, khiến cho hai đầu luyện khí kỳ bát trọng âm ảnh ma chu trong tức khắc liền chết đi. Nhưng hai đầu luyện khí kỳ cửu trọng âm ảnh ma chu lại không hề giống như Triệu Vô Cực ở bên ngoài sơn nhũ động như vậy dễ dàng đánh giết. Bọn nó tuy rằng lao nha nhưng lại ở trong thời khắc nguy hiểm tối hậu mạnh mẽ thành công lắc mình tránh né phi chân, khiến cho Triệu Vô Cực trong nháy mắt đánh giết chỉ thành công được một nửa. Triệu Vô Cực nhíu mày, thực lực của sơn nhũ động âm ảnh ma chu cùng tiểu thế giới âm ảnh ma chu có chút bất đồng a. Ở tiểu thế giới âm ảnh ma chu thiện chiến hơn rất nhiều, không những phản ứng nhanh nhẹn còn thiện chiến. Ở sơn nhũ động âm ảnh ma chu không thể nào cùng bọn chúng so sánh được đấy. Nhưng cho dù nhanh nhẹn thiện chiến, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hai đầu âm ảnh ma chu này vậy mà hướng đối phương hướng di chuyển lại gần nhau, Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, ở trong đối phương giao thoa thời khắc, trên cổ tay của hắn bảy vòng âm dương hoàng lóe lên, một chưởng đánh nổ không khí cuốn lên cuồng phong vỗ ra. Vô Cực bảo điển, thiên địa biến. Âm. Một luồng to lớn chưởng tình nhắm chuẩn lúc hai đầu âm ảnh ma chu giao thoa vị trí ở vô cùng gần nhau vỗ ra, đem hai đầu âm ảnh ma chu đều cuốn đi vào, cường lực diệt sát. Hai đầu âm ảnh ma chu đối mặt với một cái này chưởng tình vô cùng kinh hãi, chít chít gọi bậy, sau đó từ trong miệng của chúng liền nôn ra một cái hắc nhận, mỗi cái hắc nhận đón gió to lớn, mỗi đầu đều dài 3 mét bắn về phía Triệu Vô Cực chưởng tình, muốn đối với Triệu Vô Cực một chưởng này tiến hành ngăn chặn cùng đánh tan. Bọn nó hắc nhận lóe lên sắc bén chi quang, lại mang theo một loại âm u chi khí, hiển nhiên chính là âm ảnh ma chu nhất tộc cái này đặc thù linh lực. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn hai cái này hắc nhận, tuy rất mạnh, nhưng muốn cản hắn thiên địa biến, còn chưa đủ. Phá cho ta. Triệu Vô Cực quát lớn một tiếng, cự chưởng hướng hai đầu hắc nhận vỗ tới, hai bên trong nháy mắt va chạm, tóe lên tung tóe hỏa hoa. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, chỉ thấy Triệu Vô Cực cự thủ kim sắc quang hoa đại phát, ầm. Một tiếng đánh tan hai đạo hắc nhận, hướng về hai đầu âm ảnh ma chu vỗ thẳng tới. Hai đầu âm ảnh ma chu bị Triệu Vô Cực khí cơ khóa chặt, hoàn toàn không thể nào tránh né được, bọn chúng chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lấy cái này cự chưởng vỗ tới. Không phải đối phương chỉ là luyện khí kỳ thất trọng sao? Làm sao lại có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy công kích? Cái này không thể nào a. Yêu thú đối với nhân loại có tiên thiên ưu thế, muốn săn giết một đầu cùng cấp yêu thú. chỉ sợ phải 2-3 cái nhân loại cùng tổ đội mới có thể làm được a. À. Tại sao ở chỗ này liền gặp phải một cái nhân loại có thể vượt cấp khiêu chiến yêu thú, lại còn một lúc chấp 4 đầu yêu thú rồi? Là do hắn quá mạnh, hay là do bọn hắn quá yếu a? À? Hai đầu âm ảnh ma chu đến chết cũng không biết được câu trả lời, bọn hắn cũng không nghĩ ra, tại sao ở trong trạng thái cao tốc di chuyển mà Triệu Vô Cực lại có thể nhắm bắt thời cơ chuẩn xác đến vậy? Bọn chúng vừa chỉ mới giao thoa một cái, đối phương liền đem bọn chúng cùng gom vào một chỗ mạnh mẽ đánh ra chưởng phát diệt sát. Cái này quả thật quá kinh khủng rồi. Âm. Hai đầu âm ảnh ma chu mang theo khó hiểu bị Triệu Vô Cực thiên địa biến vỗ trúng, chúng bị cự chưởng mạnh mẽ đem nhấn xuống mặt đất, âm. Một tiếng đánh sâu vào lòng đất, để lại trên mặt đất một cái to lớn cự chưởng dấu ấn. Mặt đất rung động, bụi mù bay múa. Hai đầu luyện khí kỳ cửu trọng âm ảnh ma chu cứ như vậy trong nháy mắt bị Triệu Vô Cực diệt sát, bị đánh thành cặn bã. Triệu Vô Cực hoàn thành tốc sát nhưng lại không có chút nào vui vẻ cùng đắc chí, sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn về phía Chu Trì, ánh mắt thiêu đốt lên chiến ý chi hỏa. Chu Trì nhìn vào cái kia cự chưởng đánh ra hố sâu, lại nhìn hai đầu âm ảnh ma chu bị đánh cho nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái này nhân loại không đơn giản a. Dùng luyện khí kỳ thất trọng tu vi lại có thể vượt cấp khiêu chiến trong nháy mắt dây sát của mình 4 cái tiểu đệ, quả thật rất mạnh. Cho dù là một cái tổ đội 10 người luyện khí kỳ thất trọng cũng chưa chắc có thể dây sát được 4 đầu này thủ hạ của hắn, vậy mà thanh niên trước mặt này của hắn liền làm được. Lần này xem ra hắn còn là gặp phải một cái thiếu niên tiên tài, ở trong nhân tộc hẳn cũng là có địa vị không nhỏ a. Hắn hắc hắc nở nụ cười nói. Ồ, xem ra ngươi còn cho ta một cái kinh hỉ đây. Phải công nhận, ngươi rất mạnh. So với ta hiểu biết về nhân tộc mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng mà cũng chỉ đến vậy mà thôi. Hắn tiếng nói vừa xong, thân hình tại chỗ bỗng nhiên mờ nhạt đi. Triệu Vô Cực đồng tử co rút lại, hướng về phía trước một chưởng mạnh mẽ như lôi đình vạn quân phách ra. Âm. Chu Trì thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, cùng Triệu Vô Cực đối ứng một chưởng. Hai người trên tay linh lực sôi trào. Một chưởng vừa va chạm kình phong tứ ngược bát phương. Chu Trì trên người hắc sắc linh lực hộ tráo cũng theo một chưởng này mà mãnh liệt đung đưa một cái, hắn khóe miệng kéo lên một cái tiếu dung. Nhục thân lực lượng còn rất mạnh a, có thể đền bù ngươi ở trên linh lực thua kém, nhưng vẫn là chưa đủ, như thế này thì sao? Chu Trì nhìn Triệu Vô Cực khóe miệng chảy ra một ngụm máu tươi, hắn không vội chút nào, ngược lại giống như đang chơi đùa cùng con mồi của mình trước lúc diệt sát đối phương, như là miêu hí chuột. Tay trái một chưởng lại vỗ ra, Triệu Vô Cực không dám chần chừ, lại cùng đối phương đối ứng một chưởng. Phất. Khóe miệng hắn máu tươi tràn ra càng mạnh, sắc mặt cũng có chút khó xem, lông mày nhíu chặt. Nhưng đúng lúc này, Chu Trì khuôn mặt bỗng lóe lên dữ tợn thần sắc. Triệu Vô Cực trong lòng nguy hiểm cảnh báo cùng vang, hắn ánh mắt liếc nhìn sang hai bên, hai đạo hắc ảnh đang hướng bản tân đánh giết mà tới, tốc độ nhanh đến tột cùng. Không tốt, nguy hiểm. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 823, hiểm cảnh. Triệu Vô Cực vội vàng lui thân lắc người tránh né đối phương công kích. Hắn dưới chân một đạp, trong nháy mắt lùi ra 10 mét khoảng cách. Hô hô. Triệu Vô Cực miệng thở dục, vừa rồi quả thật nguy hiểm. Hai đạo hắc ảnh đâm tới, hắn suýt chút nữa là bị đối phương đâm xuyên đầu lâu, nếu không phải bản thân phản ứng nhanh lùi ra vòng chiến đấu. Chỉ sợ lúc này đã là một cái xác chết. Triệu Vô Cực tức giận nhìn về phía Chu Trì, khó chịu nói. Nhiều chân thật đáng ghét. Vừa rồi tập kích hắn không gì khác chính là Chu Trì hai cái chân nhện. Bởi vì đối phương hóa hình không hoàn toàn, phía sau lưng của hắn vẫn còn lòi ra 6 đôi chân nhện vô cùng sắc bén. Triệu Vô Cực vừa cùng đối phương hai tay đối chưởng thời điểm, đối phương liền sử dụng cái này 2 đầu chân nhện hướng hắn tập kích, tốc độ nhanh chóng cùng cực khiến hắn suýt nữa gặp xui xẻo. Chu Trì cười hắc hắc. Tốc độ tránh né còn rất nhanh nha, so với lão thử cũng không kém bao nhiêu. Đáng tiếc, lão thử cũng chỉ là đồ ăn của âm ảnh ma chu chúng ta mà thôi. Nói xong hắn không hề cho Triệu Vô Cực thời gian nghỉ ngơi, hai chân dẫm mạnh một cái, hướng về bầu trời phương hướng xông tới. Tay phải Chu Trì thẳng tắp hóa thành đao, hắc sắc linh lực cũng theo hắn nhảy lên mà không ngừng kéo căng sôi trào. Hắn mạnh mẽ ở trên không trung dùng tay chém một cái. Như là trong tay hắn đang cầm một thanh đao vung đi, không khí trước mặt hắn cũng bị cái này một chém đánh nổ ra. Một đạo dài tới 5 mét to lớn hắc nhận hiện lên, mang theo sắc bén quang mang từ trên trời trảm sát mà xuống, khí thế giống như muốn đem Triệu Vô Cực cùng đại địa chém ra làm đôi vậy. Triệu Vô Cực sắc mặt nghiêm nghị,

Triệu Vô Cực ánh mắt trợn to, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn biết, lấy thực lực của hắn lúc này, hoàn toàn không thể đối phó được cái này tám đạo hắc nhận. Triệu Vô Cực muốn phản công, nhưng hắn chợt phá hiện ra, hắn chưa đủ sức, thực lực còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy hắn trợn to ánh mắt, nhìn mang theo tràn đầy lăng lệ khí tức hắc nhận xông tới. Chẳng lẽ, Triệu Vô Cực ta hôm nay phải chết ở đây? Một cái có hệ thống gia thân người, vậy mà tu luyện chưa bao lâu liền phải chết, quả thật là xuyên việt giả nhóm sỉ nhục a. Triệu Vô Cực trong lòng cười khổ. Nếu như không có Triệu Tiếu Tiếu, hắn dám khẳng định, bản thân bạo phát tốc độ bỏ chạy, trước mặt hắn cái này luyện khí kỳ đỉnh phong Chu Trì có biến thành phi chu cũng không đuổi kịp. Đáng tiếc, hắn chưa có cơ hội bỏ chạy liền bị đối phương chặn đường a. Đợi một chút, hệ thống. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên, hắn vội vã ở trong lòng rống to. Hệ thống, cho ta vào võ kỹ phòng lĩnh ngộ hỏa động biến. Đinh đã mở võ kỹ phòng mời ký chủ mời tự hành xem xét. Triệu Vô Cực không nói một lời, trong nháy mắt tiến vào võ kỹ phòng không gian. Lúc này hắn mới thở ra một hơi. May mắn, tối hậu quan đầu hắn còn nhớ ra bản thân mình có hệ thống. Ở trong võ kỹ phòng không gian, bên ngoài thời gian hoàn toàn là đứng yên. Hắn cho dù ở đây cái nửa tháng một tháng cũng không có vấn đề gì. Nhưng cho dù là như thế, cũng không giải quyết được Triệu Vô Cực sự thật hắn đang thân lâm khốn cảnh bị đối phương đánh giết. May mắn, gần nhất hắn lĩnh ngộ thành công thất biệt bích ba chưởng, cũng mang nó dung nhập vào vô cực bảo điển của mình, khiến nó đổi tên thành hỏa động biến. Đối với đối phương trùng điệp lại rống lớn hắc nhận tấn công đến, Triệu Vô Cực thiên địa biến tỏ ra khó lòng đối phó. Nhưng chỉ cần hắn có thể mang hỏa động biến lĩnh ngộ tới viên mãn cảnh giới, ít nhất cũng có thể giúp hắn thoát khỏi trạng thái nguy hiểm hiện giờ. Nếu không thoát khỏi, cũng có thể giúp hắn đem thiệt hại giảm tới mức thấp nhất. Triệu Vô Cực thở dài một hơi, không dám chậm trễ bắt đầu lặp đi lặp lại đánh ra một chưởng. Hắn có thể sống hay không, tất cả đều nhìn vào lúc này. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 824, Đại thành hỏa động biến. Triệu Vô Cực không ngừng lặp đi lặp lại đánh ra hỏa động biến, hắn bây giờ chỉ là mới nhập môn giai đoạn, đánh ra hỏa động biến chỉ có duy nhất một trọng sóng lửa mà thôi. Hỏa động biến thoát thai từ thất điệp bích ba chưởng, thất điệp bích ba có 7 điệp chưởng kình, điệp sau đè lên điệp trước, mỗi điệp lại càng mạnh hơn mỗi điệp. Chỉ cần bị đánh trúng, hộ thân cương khí cho dù cứng rắn cũng không thể chịu nổi mà vỡ nát, bị trúng nhất trọng liền trọng thương, nhị trọng lập tức mất đi sức chiến đấu, tam trọng có nguy cơ tử vong tại chỗ. Đây là một môn võ kỹ vô cùng mạnh mẽ ở hoàng giai, cũng là hoàng giai cực phẩm võ kỹ. Nó vốn lấy ý cảnh là bích ba, nhưng Triệu Vô Cực phối hợp với mình tiên thiên hỏa diễm, tạo thành hỏa ba, cũng đổi tên thành hỏa động biến. Triệu Vô Cực vô cùng kiên nhẫn đánh ra một chưởng tiếp một chưởng, bình tĩnh quan sát bên trong đó biến hóa. Một lúc lâu sau hắn lẩm bẩm. Hệ thống, cho thuê chấm điểm. Đinh đã cho thuê chấm điểm. Trước mặt Triệu Vô Cực liền hiện lên một cái bảng điểm. Điểm số sẽ chạy từ 0 đến 100, nếu như đạt tới cũng tức là hắn đạt tới viên mãn cảnh giới của hỏa động biến. Nếu không có bảng điểm làm ứng đối, Triệu Vô Cực cũng khó lòng biết được mình tiến bộ ra sao. Triệu Vô Cực thủ thế, hạ thấp trọng tâm, lực chuyển từ đại địa lên hai chân, dọc theo bắp chân lên eo, lại theo vai truyền vào cánh tay. Bành! Triệu Vô Cực cực tốc phách chưởng. Không khí cũng theo hắn một chưởng này đánh ra tối đa thời điểm mà bị đánh bạo, hắn híp mắt lại nhìn vào giữa không trung hai vòng hỏa diễm xông ra, trong lòng cảm giác áp lực bớt đi một chút. Đã có thể đánh ra nhị điệp, vậy thì tam điệp tứ điệp cũng không còn xa a. Hắn nhìn lên bảng điểm, vừa vặn 20 điểm, chỉ cần cố thêm một chút, hắn liền có thể đạt tới hoàn mỹ nhất nhị điệp trạng thái, sau đó đột phá tam điệp. Triệu Vô Cực không biết mệt mỏi bắt đầu tập luyện lên. Hắn vô cùng cẩn thận quan sát của mình chưởng kình biến đổi mỗi lần tung chưởng, không ngừng tự hỏi, ngẫm nghĩ lại rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Cuối cùng, không biết bao lâu thời gian đi qua, Triệu Vô Cực lúc này một chưởng phách ra 6 đạo hỏa diễm xung kích mạnh mẽ xông phá không khí lúc, hắn mới thở ra một hơi thu tay. Cuối cùng cũng thành công lĩnh ngộ ra đại thành cảnh giới hỏa động biến, quả thật không dễ dàng gì a. Hắn đối với hỏa động biến đã rất cố gắng lĩnh ngộ, nhưng không biết vì lý do gì. Đến đại thành cực hạn hỏa động biến hắn liền không thể tiếp tục tăng lên một bước chạm tới viên mãn cảnh giới. Triệu Vô Cực mở miệng nói. Hệ thống, ta ở trong này bao lâu rồi? Đinh nếu ký chủ bây giờ lập tức rời đi vừa vặn 2 ngày thời gian. Triệu Vô Cực vừa nghe xong mặt liền xanh. Hắn vậy mà dùng tới 2 ngày thời gian liên tục không ngừng không nghỉ đánh ra hỏa động biến cùng lĩnh ngộ bên trong đó ảo diệu mới có thể lĩnh ngộ đến đại thành cảnh giới. Nếu là ở bình thường trạng thái, Triệu Vô Cực bị linh lực của bản thân hạn chế, đánh ra hết linh lực liền cần nghỉ ngơi hồi phục, sau đó lại lần nữa đánh ra, như vậy tốc độ tu luyện cùng cảm ngộ sẽ gặp cực lớn gián đoạn khiến cho thời gian tu luyện của hắn vô tận kéo dài, không biết sẽ phải mất mấy tháng thời gian. Nhưng cũng không phải Triệu Vô Cực không cố gắng lĩnh ngộ, mà hắn cảm giác bản thân đến bình cảnh, giống như là thiếu thứ gì đó mới có thể để cho hắn đạt được tới viên mãn cảnh giới mà không phải chỉ ở chỗ này ngồi một chỗ luyện tập liền có thể đạt được. Bởi vậy hắn quyết định dừng lại thu tay. Nhưng cái chính là điểm tích lũy a. Hoàng giai cực phẩm võ kỹ, một ngày sử dụng võ kỹ phòng tu luyện cần 96 điểm tích lũy, mà Triệu Vô Cực dùng vừa vặn 2 ngày, như vậy hết 192 điểm tích lũy a. Cái này hơn 1.000 điểm tích lũy hắn tân tân khổ khổ kiếm được còn chưa kịp dùng để ưu hóa mấy lần võ công chỉ sợ phải tiêu hao hết a. Triệu Vô Cực cảm giác, mình tiêu điểm tích lũy tốc độ quá nhanh rồi, không được, phải kiềm chế a. Nhưng mà, trong tình huống này, hắn có thể không tiêu sao? Không tiêu liền sẽ bị Chu Trì ở bên ngoài trực tiếp đánh chết tươi a. Triệu Vô Cực cảm giác một trận tiếc rẻ, nhưng cuối cùng vẫn là thở ra một hơi nói. Thối lui võ kỹ phòng. Một trận cảm giác chuyển đổi trở lại tới, Triệu Vô Cực lần nữa trở về thực tại, phía trước mặt của hắn 8 đạo hắc nhận đang điên cuồng phá không bay đến. May mắn lần này Chu Trì đánh ra số lượng lớn hắc nhận, bởi vậy hắc nhận của hắn uy lực cũng bị yếu bớt đi, lúc trước dài 5 mét hắc nhận bây giờ chỉ còn 3 mét mà thôi, nhưng số lượng đủ nhiều. Triệu Vô Cực vừa lấy lại tinh thần, hắn ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo mãnh liệt tinh quang, trên người khí tức trong nháy mắt cực tốc kéo lên. Chu Trì vốn tưởng rằng Triệu Vô Cực không thể nào đỡ được một chiêu này của mình, hắn hoàn toàn đã cam chịu thua, nhưng bây giờ nhìn đến Triệu Vô Cực còn muốn phản kháng, trong lòng không nhịn được nổi lên cười lạnh chi ý. Vùng vẫy dãy chết, cũng chỉ đến đó mà thôi. Hắn không hề cho rằng, Triệu Vô Cực lúc này có thể làm đối thủ của hắn, cũng có thể làm được cái gì hắn. Triệu Vô Cực quả thật không phải là đối thủ của Chu Trì, qua 2 lần giao tranh liền có thể nhìn ra, Chu Trì được truyền thừa của âm ảnh ma Chu nhất tộc. Lực chiến bản thân không hề thấp, lại ăn phải dị quả khiến cho hắn sớm hóa hình, trong cơ thể linh lực cũng cực kỳ hùng hậu, bởi vậy không phải là một cái có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến đối tượng. Triệu Vô Cực cho dù thiên tài, cũng không thể dùng luyện khí kỳ thất trọng cảnh giới đi đối phó âm ảnh ma Chu tiểu vương tử luyện khí kỳ đỉnh phong a. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là Triệu Vô Cực buông tay chịu chết. Hắn nhất định phải phản kháng đến cùng. Linh lực trên người Triệu Vô Cực như là một tòa núi lửa muốn bộc phát phun trào mà ra, hắn cố nén ngực quặn đau cùng khó thở chi ý, tay phải thủ trưởng của hắn bỗng nhiên sáng lên, lóe lên kim sắc quang mang hỏa diễm, bên trong lòng bàn tay lại lộ ra 6 cái bán nguyệt hình từ bé đến lớn đồ án. Đây chính là hỏa động biến phát động lúc đặc điểm, là lần đầu tiên Triệu Vô Cực ở trong hiện thực sử dụng ra đại thành hỏa động biến cùng người chiến đấu. Triệu Vô Cực một chưởng như là muốn đánh nứt sơn nhạc, mang theo thế không thể cản tư thế vung ra. 6 đạo sóng kim sắc hỏa diễm như là sóng lớn vỗ bờ, từng đợt lại từng đợt xông tới, đạo sau đè lên đạo trước, so với đạo trước càng mạnh cùng Chu Trì 8 đạo hắc nhận va chạm cùng một chỗ. Âm. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ mạnh không dứt vang lên, Triệu Vô Cực sắc mặt vốn đã tái nhợt cũng theo cái này tiếng nổ lớn mà càng thêm tái nhợt, khiến hắn trước ngực đoàn kia muộn khí càng muốn nổ tung, đau đến muốn ngất đi. Triệu Vô Cực 6 đạo kim sắc trùng điệp hỏa diễm xung kích đánh ra cùng hắc nhận va chạm về sau, giữa bầu trời liền là một mảnh linh lực bạo động khu vực, khiến cho hắn cũng không thể thấy rõ được rốt cuộc bản thân một chưởng này có thành công hay không. Nhưng ngay lúc này Triệu Vô Cực trong lòng cảnh báo lại lần nữa kéo vang. Hắn ánh mắt trợn to, cắn chặt răng, khóe mắt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Hắn đã cố gắng lĩnh ngộ hỏa động biến, cố gắng đánh trả đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là không phá được một chiêu này của đối phương sao? Triệu Vô Cực ở trước mặt lúc này cũng không phải là cái gì dài 3 mét hắc nhận mà là vô số nhỏ chỉ dài chừng 2 đốt ngón tay hắc nhận bị hắn đánh tan đang lao tới. Triệu Vô Cực toàn lực một kích tuy đã chặn được phần lớn chưởng pháp của Chu Trì nhưng cuối cùng một đạo hắc nhận tuy bị phá nát nhưng nó vẫn không nát hoàn toàn mà chia ra thành nhiều đạo nhỏ bé hắc nhận đánh giết mà tới, không hề có ý định buông tha Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cuối cùng mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật, hắn thật sự không bằng đối phương. Một chiêu này hắn liền không thể đánh tan đối phương chưởng pháp. Đáng tiếc a, nếu là viên mãn cảnh giới hỏa động biến hẳn là có thể thành công a. Triệu Vô Cực nâng 2 tay lên trước mặt, cơ bắp kéo căng, bảo vệ những vị trí yếu hại. Hắn đã không đánh lại, lại không thể né. Như vậy tiếp tới liền chuẩn bị dùng nhục thân ngạnh kháng đối phương công kích a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 825, lời nói. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Phất. Triệu Vô Cực trên người bắn ra từng đạo sắc bén vết đao cắt. Cho dù là thường dùng ngâm thuốc kinh cức thuốc tắm khiến cho làn da của hắn trở nên vô cùng khỏe mạnh dày dắn chịu đánh có sức đàn hồi, nhưng nó cũng chỉ giúp Triệu Vô Cực giảm bớt sát thương mà thôi, không hề giúp hắn hoàn toàn miễn dịch công kích của đối phương. Triệu Vô Cực sử dụng kinh cức thuốc tắm cũng chưa đến mức tối đa, nếu như cho hắn thêm một thời gian nữa, Triệu Vô Cực có thể đem luyện khí kỳ kinh cức thuốc tắm đang phương luyện đến một cái cảnh giới đỉnh cao, cho dù là trực tiếp ngạnh kháng một đạo hắc nhận cũng được chứ đừng nói chỉ có mấy chục đạo tiểu hắc nhận. Nhưng hắn bây giờ chưa luyện tới được mức đó, đối phương cảnh giới lại là hoàn toàn nghiền ép hắn, bởi vậy Triệu Vô Cực mới bị thương như vậy. Mấy chục đạo hắc nhận hoàn toàn đánh lên trên người hắn, Triệu Vô Cực cũng hứng chịu mấy chục lần oanh kích khiến cho huyết hoa văng tung tóe, máu tươi đầm đìa. Đáng sợ hơn chính là cái này mỗi đạo phong nhận lực trùng kích còn rất lớn, mỗi lần đánh lên người của Triệu Vô Cực đều mang hắn chấn vào gốc cây đứt gãy một lần, khiến Triệu Vô Cực đầu bị liên tục va đập, đau đến hắn muốn choàng ngất đi. Triệu Vô Cực hứng chịu toàn một chiêu này, muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thế thảm. Toàn bộ người một mảnh máu me be bét không chỗ hoàn chỉnh, khí thế suy bại đến cực hạn, hai tay rũ xuống đầu cúi thấp. Hắn lúc này nhìn như là đã bị Chu Trì một chiêu đánh chết rồi vậy, nếu không phải trên người còn một tia hơi thở sự sống, chỉ sợ mọi người đều sẽ nghĩ hắn đã chết. Không, công tử. Không. Triệu Tiếu Tiếu như là phát điên lao tới, nàng ở một bên Triệu Vô Cực quỳ xuống, run rẩy chọn một cái hắn không bị thương vị trí ôm lấy hắn, khóc nấc lên. Chu Trì rơi xuống mặt đất, cười lạnh nhìn về phía hai người. Ngu xuẩn nhân loại, đây chính là đánh giết của ta thủ hạ, cùng ta đối nghịch cái giá. Nam nhân kia, ta nhất định phải giết. Nữ nhân này, ta nhất định phải thu. Không ai có thể cản được ta, ha ha ha ha. Chu Trì trong lòng cười lạnh lên, tay phải của hắn lại lóe lên một đạo hắc sắc linh lực nhắm vào đang ngồi im bất động Triệu Vô Cực, hắn muốn kết thúc cái này vô vị trận chiến. Triệu Tiếu Tiếu nhìn thấy đối phương không muốn buông tha, lập tức run lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, nhưng nàng rất dũng cảm che trước người Triệu Vô Cực la lên. Không, xin ngươi. Không cần tổn thương công tử. Ngươi muốn ta làm nữ nhân của ngươi, không đúng, làm người hầu của ngươi ta cũng đồng ý. Chỉ cần ngươi đừng làm hại công tử là được, xin ngươi. Chu Trì nheo mắt lại, hắn đối với Triệu Tiếu Tiếu lời nói bắt đầu suy nghĩ cân nhắc. Đánh giết tên thiếu niên này, hắn có lợi gì hay không? Hắn tuổi còn trẻ nhưng đã là luyện khí kỳ thất trọng, lực chiến mạnh mẽ, có thể đỡ được của bản thân mấy chiêu mới bại. Quả thật chính là trong nhân loại tinh anh, hôm nay kết xuống thù, ngày sau nhất định sẽ là một cái khó chơi, đối phương sẽ tìm tới trả thù. Nói không chừng lúc đó gặp được cái gì cơ duyên, thực lực bỗng nhiên tăng mạnh, sẽ trở thành một mối nguy hại cho âm ảnh ma chu nhất tộc của bọn hắn. Bởi vậy, không thể lưu mạng sống đối phương. Nhưng nhìn hắn sắp chết trạng thái, lại nhìn nữ nhân này khóc lê hoa đái vũ cầu xin, Chu Trì trong lòng liền có ý định. Hắn lên tiếng nói. Tha cho hắn một mạng, cũng được. Nhưng ngươi nhất định phải chủ động đi theo ta, làm người hầu của ta, không được có bất kỳ cái gì dị tâm, cũng không được bỏ trốn. Nếu không, hôm nay ta liền giết hắn. Triệu Tiếu Tiếu rung lên, ánh mắt của nàng hơi trĩu xuống, tràn đầy đấu tranh một chút. Lại phải trở về làm đồ chơi của người khác số phận sao? Ha ha ha, Triệu Tiếu Tiếu, số ngươi thật khổ a. Nhưng chỉ cần có thể cứu công tử một mạng. Xứng đáng. Cái này hy sinh, ta có chịu được. Chỉ cần công tử an toàn là được rồi. Nàng ánh mắt trở nên kiên định, mạnh mẽ ngẩng đầu lên nói. Ta đồng ý, nhất định sẽ làm của ngươi tốt nhất người hầu. Nhưng ngươi cũng phải thề, sẽ không đối với công tử của ta làm ra bất kỳ cái gì ác ý hành động. Chu Trì nhíu mày, đối phương nói cũng không phải cái gì đơn giản thề qua miệng là xong mà chính là đạo tâm thề. Cái này thề không tốt phát. Thề xong nếu làm trái chắc chắn sẽ bị gặp quả báo a. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi đang hướng chủ nhân của mình đưa ra một cái vô lễ yêu cầu đấy. Không bằng bây giờ ta liền giết hắn, để cho ngươi nhìn rõ sự thật hiện trạng của mình lúc này a. Nói xong hắn lại một lần nữa đưa lên tay, linh lực ở trên tay hắn bắt đầu bạo động. Triệu Tiếu Tiếu cắn răng, nàng đang tiến hành tâm lý đấu tranh. Nàng ở trong tu chân giới lâu cũng hiểu được, không cần tin tưởng bất kỳ người nào hứa hẹn. nhất là đám yêu thú hóa hình này hứa hẹn. Đối với bọn hắn, liêm sĩ lễ nghĩa cái gì đều không tồn tại, chỉ có lợi ích thực tế mới là. Nhưng nếu không đồng ý, công tử của nàng một cái sống sót mong manh cơ hội cũng không có a. Nàng ánh mắt trước đây vốn u ám tràn đầy cam chịu, sau khi gặp được Triệu Vô Cực, nó mới trở nên linh động có thần sắc một chút, trở nên tin tưởng vào cuộc sống, có một chút niềm vui nho nhỏ. Nhưng bây giờ, nó lại một lần nữa muốn biến về cam chịu trạng thái, muốn là một cái nô bộc, bị đối phương tùy ý đùa bẩn trong tay, muốn làm gì thì làm. Nhưng nàng lại không dám cùng đối phương ra điều kiện, bởi vì nàng là kẻ thua cuộc, là nhược giả. Nhược giả, không có tư cách chọn cho mình con đường có thể đi. Nàng cắn răng, cuối cùng vẫn là mở miệng. Ta đồng. Ý chữ còn chưa kịp nói ra, phía sau nàng một bàn tay hữu lực đã nắm lấy vai nàng, một cái giọng nói run rẩy vang lên. Để ta dạy cho ngươi một cái bài học, đừng bao giờ tin tưởng người khác hứa hẹn, nhất là đám yêu thú hứa hẹn. Bọn chúng nhất định sẽ không tuân thủ lời hứa. Lúc ngươi quyết định tin tưởng bọn hắn, cũng là lúc ngươi bị đối phương ăn hết không chừa một mảnh xương. Triệu Vô Cực run rẩy nói ra, hắn vốn cũng chưa chết, chỉ là trọng thương mà tạm thời ngồi yên tại chỗ vận công chữa thương mà thôi. Đối mặt với Triệu Tiếu Tiếu dám can đảm đứng ra giúp hắn cầu xin, vì hắn mà hy sinh, Triệu Vô Cực rất cảm động, cũng không muốn nàng phải chịu cái này tội. Hắn một cái nam nhân, chết thì chết, còn cần đến dùng thị nữ của mình cuộc sống như là ở địa ngục đổi lấy kéo dài hơi tàn hay sao? Cho dù Chu Trì đồng ý, Triệu Vô Cực cũng mười vạn cái không tin, hắn nhất định sẽ ở sau lưng giở trò. Bởi vậy, Triệu Vô Cực mới không muốn Triệu Tiếu Tiếu rơi vào cái bẫy này. Triệu Tiếu Tiếu nghe được giọng nói của Triệu Vô Cực, nước mắt xoát xoát lại rơi ra, quay người lại đối với hắn khóc nói. Công tử, ngươi không sao chứ? Lúc nãy ngươi trúng một chưởng kia thật làm ta sợ muốn chết. Nhưng công tử a, chúng ta có lựa chọn thứ hai sao? Ta làm vậy cũng là vì ngươi, vì ta mà thôi a. Triệu Vô Cực khó khăn nở ra một cái nụ cười, đối với nàng nói. Ngươi cuộc sống rất khó khăn mới từ một cái đồ chơi trở lại thành người. Bây giờ lại muốn đi vào đường cũ sao? Triệu Tiếu Tiếu không đáp lời, nàng chỉ là cúi thấp đầu xuống nước mắt lã chả rơi. Nàng còn đương khác lựa chọn sao? Cho dù bây giờ chỉ là một cái cơ hội mỏng manh, nàng cũng muốn đón lấy, để tranh thủ một đường cơ hội cho Triệu Vô Cực a. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ngốc nghếch, ngươi làm vậy tưởng rằng ta thật sự sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi làm vậy sẽ khiến ta cả đời phải sống trong cắn rứt, khiến cho ta tu luyện không thuận. Cảnh giới khó mà tăng lên được. Hơn nữa cuộc sống của ngươi không dễ, đừng tự mình tìm khổ. Đối với ta mà nói, để ta là một cái hạ nhân, quỳ gối trước đối phương để đổi lấy có thể sống cơ hội ta sẽ không làm. Nếu muốn sống, phải ngẩng cao đầu mà sống a. Triệu Tiếu Tiếu, ngươi làm thị nữ của ta, vậy mà vẫn chưa rõ ràng cái này sao? Triệu Tiếu Tiếu run lên, nước mắt lã chả rơi nhìn Triệu Vô Cực. Nàng bỗng nhiên khóc òa lên nói. Công tử, ngươi nếu như chết, vậy thì ta sẽ cùng ngươi chết. Ta sống là nhờ công tử, chết là ma của công tử. Ta cũng muốn giống công tử như vậy, ngẩng cao đầu mà sống. Trước đây như địa ngục cuộc sống, ta cũng không muốn lại lần nữa lặp lại a. Cho dù hậu quả có phải là ta sẽ lập tức chết đi hay không, chỉ cần được ở bên công tử, ta liền mãn nguyện rồi. Nói xong nàng khóc òa lên, nhưng rất nhanh liền lau đi nước mắt. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực mỉm cười, đúng là một cái ngu trung nữ nhân. Nhưng ít nhất, nàng đối với bản thân còn rất không tệ đây. Tuy chỉ là gặp mặt thời gian không dài, nhưng xem ra Triệu Tiếu Tiếu đối với bản thân rất tin tưởng, hảo cảm rất nhiều a. Bột bột bột. Tiếng vỗ tay từ phía sau truyền tới, Chu Trì bỗng nhiên cười lạnh nói. Ha ha ha, cảm động, quá cảm động. Ta thích nhất chính là nhìn nhân loại các ngươi diễn một màn này, nước mắt Lâm Ly tràn đầy dũng khí trước lúc chết lời nói. Cái gì ngẩng cao đầu mà sống? Cái gì dù chết không rời? Ha ha ha, tất cả đều là hư giả. Thế giới này, nhược nhục cường thực. Cường giả tồn tại vĩnh viễn là đạo lý cuối cùng. Còn các ngươi, đám này sâu kiến, cho dù có một chút tôn nghiêm thì thế nào? Chết được tôn nghiêm một chút sao? Phải sống. Mới có cơ hội, mới có thể trưởng thành, có thể trả thù a. Chết rồi, mọi thứ đều xong, còn nói cái gì tôn nghiêm? Đúng là nực cười đến tột cùng, ha ha ha ha. Chu Trì điên cuồng đứng đấy cười to, hắn cười vô cùng sảng khoái vô cùng tùy ý. Nhân loại A, quả thật buồn cười đến tột đỉnh, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, còn muốn giảng đạo lý, ha ha ha ha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 826, không nên ở người khác trước mặt ngoác mồm cười. Chu Trì điên cuồng cười to, nhưng trong lòng hắn cảm giác có chút tiếc nuối cái này mang trong mình ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc huyết mạch A. Các nàng quả thật chính là một cái nơi để phát tiết trong lòng dục vọng vô cùng thích hợp. Mỗi cái ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc nữ nhân cuốn lên đều vô cùng mê người, đè nàng xuống dưới thân mà ra sức hoạt động cảm giác quả thật sảng khoái đến bạo. Hơn nữa chỉ cần các nàng ngủ một giấc, hôm sau tỉnh lại lần nữa trở thành thiếu nữ, hắn có thể liên tục được trải nghiệm cảm giác tân hôn cùng nàng, liên tục được chọn lấy của nàng sơ huyết, cái này phúc lợi chỉ có trong tộc những đầu kia tham gia vào diệt sát ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc mới có thể được hưởng thụ phúc lợi A. Đáng tiếc đám ngu xuẩn kia dùng các nàng quá lãng phí, không hề biết cách bảo dưỡng các nàng, cuối cùng để các nàng già yếu, hao hết thọ nguyên mà chết, quả thật đáng tiếc. Ở trước mặt mình cái này nữ nhân, tuy có được của ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc truyền thừa, vậy mà lại làm ra lựa chọn ngu xuẩn như vậy, quả thật đáng hận. Nhưng nếu nàng đã không biết sống chết, vậy thì cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc. Cảm giác ngọt ngọt này là gì? Chu Trì cảm giác cực kỳ không đúng. Hắn giống như vừa ăn vào cái gì đang dược a. Chép miệng mấy cái, Chu Trì nhanh chóng phát hiện ra, hắn ăn chính là một viên tăng khí đan, lại còn là phẩm chất không hề thấp tăng khí đan. Cảm giác linh lực đang ở trong người hắn tuôn trào, Chu Trì cảm giác cực độ không đúng. Tên nhân loại này từ lúc nào mang đan dược bảo vào miệng của hắn? Là lúc nãy hắn đang cười thời điểm sao? Đối phương dùng cái gì thủ đoạn, tại sao bản thân không hề cảm nhận ra cái gì? Đối phương sắp chết nên đầu óc cũng hỏng mất sao? Có phóng ám khí thủ pháp lại không tiến hành đánh lén, mang đan dược cho ta ăn làm gì? Để cho ta linh lực bạo phát mà đột phá, khiến ta đột phá thất bại sao? Quả thật là ngu ngốc đến đáng thương a. Chu Trì ánh mắt nghi hoặc liên tục lóe lên, hắn trong lòng bắt đầu cười lạnh, đối với Triệu Vô Cực hành động khinh thường không ngừng. Nhưng hắn còn chưa kịp vui vẻ bao lâu, một cổ linh lực mạnh mẽ đến cực điểm xông lên. Khiến hắn cảm giác được bản thân như là muốn thật sự đột phá. Con mẹ nó, đối phương vậy mà chơi thật, hắn vậy mà muốn cho bản thân mình đột phá, để cầu bản thân mình đột phá thất bại tìm kiếm một đường sống. Đối phương cho hắn ăn cũng không phải cái gì đơn giản tăng khí đan mặt hàng, mà là cực phẩm, không, là đan vân tăng khí đan. Chỉ có đan vân tăng khí đan, mới có thể có được dược lực mạnh mẽ như vậy. Hắn là từ chỗ nào có được đan vân tăng khí đan? Là sư môn của hắn chế luyện sao? Chẳng lẽ nhân loại bây giờ luyện đan thuật đều đã mạnh mẽ đến trình độ này sao? Không đúng, nếu là có đan vân tăng khí đan, hắn nhìn qua số tuổi không ít, sao có thể chỉ có từng này cảnh giới A? Hẳn là hắn trân tàn một viên duy nhất, muốn làm ra đánh cược sao? Chu Trì cười lớn. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại A. Ngươi vừa là một cái cực độ ngu xuẩn hành động ngươi biết không? Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ tiểu vương không thể đột phá thành công? Ta căn cơ vô cùng vững chắc, tu luyện là chúng ta âm ảnh ma chu nhất mạch truyền thừa phương pháp tu luyện, đột phá thành công khả năng vốn đã rất cao. Lại có cái này đan vân tăng khí đang trợ giúp, ngươi nghĩ muốn ta đột phá thất bại, quả thật là người si nói mộng. Đã vậy, hôm nay ta sẽ nhân cơ hội này, ở trước mặt ngươi đột phá, để cho ngươi thấy rõ, cái gì là thiên tài chân chính, cái gì là cường giả chân chính. Ta sẽ để cho ngươi thấy được, của ngươi vùng vẫy dãy chết là cỡ nào buồn cười thảm hại, của ngươi suy nghĩ là cỡ nào ngu ngốc, ha ha ha ha. Chu Trì nói xong lúc này trên người linh lực mạnh mẽ phát ra, hắn muốn đột phá, hắn muốn cho cái này nhân loại thấy rõ, bản thân hắn là chân chính thiên tài, đối phương suy nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn trầm xuống. Cũng không phải bình thường trầm mặt, mà là cực độ trầm mặt. Linh lực của hắn vốn đang ở trên đà đột phá. Bỗng nhiên bị mạnh mẽ rút xuống. Đây cũng đồng nghĩa, hắn lần này đột phá thất bại. Còn không chỉ như thế, hắn cảnh giới vậy mà đang thối lui. Phất! Chu Trì không nhịn được, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Hắn ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn về phía Triệu Vô Cực. Nhân loại khốn kiếp, ngươi rốt cuộc làm gì với ta? Tại sao ta đột phá lại thất bại? Cái kia đang dược rốt cuộc là thứ gì? Triệu Vô Cực lúc này đang chán nản ngồi bên gốc cây bỗng nhiên bật cười, hắn lung lay ở dưới sự giúp đỡ của Triệu Tiếu Tiếu mới có thể đứng dậy được cười nói. Ngươi có biết hay không, đang cùng người khác chiến đấu đứng há miệng cười to rất khiếm nhã, rất dễ ăn phải mấy con ruồi phi liện. Chu Trì trợn to mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, bởi vì hắn cảm giác rõ ràng, bản thân mình đã thật sự rơi xuống một cái tiểu cảnh giới, trở thành luyện khí kỳ thập nhất trọng, không còn là luyện khí kỳ đỉnh phong nữa. Mà người gây ra cái này sự việc, chính là đáng chết nhân loại trước mặt. Hắn quả thật muốn phát điên. Mất bao công sức tu luyện lên được luyện khí kỳ đỉnh phong, bây giờ lại đột phá thất bại lại là tục cảnh giới, cái này chỉ sợ hắn sau này trùng tu sẽ vô cùng khó khăn, quả thật là muốn đoạn hắn tiên lộ mà. Nhân loại, ngươi phải chết, ngay bây giờ. Nói xong, hắn muốn vận công đánh giết Triệu Vô Cực, nhưng hắn chợt phát hiện ra, mình vậy mà cũng không thể vận công. Đột phá thất bại, lại không thể vận công. Đối phương rốt cuộc cho hắn ăn cái gì khủng bố đang dược a? Chu Trì Chu Mặc đều muốn tái xanh, hắn ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lúc này trên miệng treo mỉm cười nụ cười, quả thật là như ma quỷ nụ cười a. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Ngươi có biết hay không, tại sao lúc đó ta ném ra đan dược, ngươi lại không có cảm giác gì, của ngươi linh giác cũng không hề cảnh báo nguy hiểm. Đơn giản a, tại vì cái này đan dược cũng không có gì nguy hiểm, ngược lại là bổ vật, nó tốt cho ngươi. Nó cũng không phải là ám khí. Bởi vậy không hề có cái gì phong ma nguy hiểm có thể nói, vào miệng tức hóa, dùng ta bắn ám khí nhanh đến cực hạn tốc độ, ngươi có thể tránh né được sao? Bởi vậy mới nói, ở trước mặt người khác cười to, lại là ngươi dạng này ngoác mồm ra cười, quả thật rất khiếm nhã, sẽ bị đánh a. Hắc hắc hắc. Còn đang dược ngươi ăn, chỉ là một cái nho nhỏ nghiên cứu của ta mà thôi, nó tuy là tăng khí đang vân, nhưng lại không hề có tác dụng bổ sung tăng cường linh lực, ngược lại ăn vào rồi. Cảm giác chính là như ngươi lúc này đấy. Cảm giác này, chắc không cần ta miêu tả a, chính ngươi bây giờ không phải là đang cảm nhận được nó chân thực nhất sao? Chu Trì tức đến muốn phát điên nhìn Triệu Vô Cực, hắn cắn răng nghiến lợi. Nhân loại, ngươi phải chết. Ta sẽ nghiền ngươi thành tro, bắt lấy của ngươi linh hồn, đem đầy dọa 7749 ngày để cho ngươi nếm trải hết tất cả thống khổ sau đó bị tan biến giữa thiên địa này, một chút vết tích cũng không còn lại, như vậy mới có thể thỏa mãn trong lòng ta tức giận. Triệu Vô Cực ha ha cười to. Ngươi giết ta? Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi bộ này không thể động dụng linh lực thân thể sao? Trừ khi ngươi có thể biến về Chu dạng, nếu không ngươi giết nổi ta sao? Nhưng mà ngươi biết không, biến dạng cũng là cần có linh lực đi kích phát đấy. Triệu Vô Cực vừa nói xong một mặt tủm tỉm cười lấy hắn, Chu Trì nghe vậy mặt đều muốn xanh. Hắn thử phát động biến về Chu dạng, nhưng thất bại. Chó chết! Hắn nói vậy mà là sự thật. Biến dạng còn cần tốn linh lực. Sao trước giờ ta chưa nghe ai nói? Chờ một chút, chẳng lẽ không phải mọi người không nói, mà là lúc biến dạng tiêu hao chỉ một tí tí linh lực, bởi vậy cũng không ai thèm đi để ý cái này, bởi vậy mới không có kinh nghiệm truyền lại sao? Chu Trì sắc mặt biến ảo liên tục, hắn lúc này liền rõ ràng mình rơi vào dạng gì cục diện. Linh lực không thể động, cảnh giới thì rơi xuống, chỉ có thể dựa vào nhân dạng cùng đối phương chiến đấu. Nếu là ở Chu dạng, Chu Trì có thể tự tin vào nhục thân cường độ đi chiến đấu cùng đối phương cũng sẽ không rơi hạ phong, dù sao đối phương còn bị thương đây. Nhưng là nhân dạng, sức phòng ngự của hắn sẽ ở trên diện rộng yếu xuống, khiến hắn không thể hoàn toàn phát huy ra được thực lực của mình. Đây cũng là lý do vì sao nhiều yêu thú hóa hình lúc chiến đấu đều sẽ biến về thú hình, chỉ có như vậy mới tối đa hóa được sức mạnh của bọn hắn a. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh không thể động dụng chỉ là một chút linh lực Chu Trì. Hắn muốn biến về Chu hình cũng không được a. Rốt cuộc đối phương làm gì với hắn? Đối phương cho hắn ăn là cái gì đang dược? Nhân loại ti bỉ ghê tởm, quả nhiên lời nói của các vị trưởng bối không sai a. Chu Trì lúc này đâu còn cái gì oai phong cùng cuồng ngạo của tiểu vương tử, thay thế vào đó chính là khuôn mặt chấn kinh cùng sợ hãi, bởi vì hắn lúc này đã thấy, Triệu Vô Cực trên người vậy mà còn có thể lóe lên linh lực, hắn còn có thể chiến đấu. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Phải chết a. Đánh không lại, làm sao bây giờ? Cho Chu Trì 10 cái lá gan hắn cũng không dám cùng Triệu Vô Cực ngạnh kháng lúc này, nhất là ở không có linh lực gia trì tình huống. Triệu Vô Cực dựa vào nhục thân mạnh mẽ khởi động liền có thể cùng hắn đáng ai cái lực lượng tương đương, đây chính là ở hắn cảnh giới nghiền ép hạ. Mà bây giờ, hắn không có linh lực, lại là nhân loại thân thể, gặp phải đối phương còn có thể sử dụng linh lực lại là nhục thân cường đại mạnh mẽ, cái này làm sao sống? Phải chết a. Chu Trì mặt tái xanh, quay người liền chạy. Lúc này còn quản cái rắm mặt mũi, cho dù tiểu vương tử, cũng phải giữ được mạng sống mới là tiểu vương tử a.

vừa chạy vừa điên cuồng rít gào chít chít kêu to, hắn không cần hiểu Chu ngữ cũng có thể đoán ra được, đối phương muốn nói chính là: không tốt, tiểu vương tử bị nhân loại giết chết, mau bẩm báo các trưởng lão a. Hắn sắc mặt cũng theo đó liền sạm xuống, bởi vì hắn thính lực cực tốt, đã nghe được không ít tiếng chít chít đáp lại, cả một rừng cây liền trong nháy mắt loạn lên. Không lo được nhiều như vậy, Triệu Vô Cực bỗng nhiên một tay chặn ngang ôm lấy Triệu Tiếu Tiếu, vội vàng nói: không cần phản kháng, ta đưa ngươi rời đi. Nơi này đã không phải là nơi chúng ta có thể ở lại rồi. Triệu Tiếu Tiếu cũng biết tình hình nguy hiểm, trùng điệp gật đầu một cái, cứ như vậy để yên cho Triệu Vô Cực mang lên chính mình. Triệu Vô Cực tuy bị thương nhưng hắn có đan dược chữa thương, ăn vào mấy hạt lại bôi lên sinh nhục tán, sau đó ăn thêm một hạt cực phẩm tăng khí đan đã đầy đủ ấn đi đường thi triển thân pháp tiêu hao. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu lúc đến chỗ này đi hết hơn một ngày lộ trình, nhưng đây là lấy Triệu Tiếu Tiếu tốc độ chậm chạp đến tính, nếu là Triệu Vô Cực tốc độ, hắn dám khẳng định không mất một ngày, hắn liền có thể đến đây. Cho dù mang lên một người Triệu Vô Cực tốc độ cũng không hề chậm một chút nào, dưới chân như là sinh cuồng phong, một mạch hướng về phía không gian thông đạo chạy tới. Bây giờ chỉ có thể thoát khỏi tiểu thế giới này hắn mới có thể có cơ hội sống, sót, nếu chần chừ bất cứ giây phút nào, Triệu Vô Cực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết chết của đối phương tiểu vương tử, đối phương nhất định sẽ phái ra trúc cơ kỳ âm ảnh ma chu thậm chí kim đan kỳ âm ảnh ma chu truy sát. Tuy bọn chúng chưa chắc biết ngự không phi hành, nhưng tốc độ mau chóng tấn mãnh đến cực hạn, Triệu Vô Cực không cẩn thận liền sẽ bị chặn đánh bị đối phương đánh giết. May mắn từ chỗ này chạy về phía bên kia ngọn núi âm ảnh ma chu tổng bộ cũng là mất một chút thời gian, hắn còn có một chút ưu thế xuất phát trước, hy vọng sẽ không nhanh như vậy bị đuổi kịp a. Nghĩ đến đây, Triệu Vô Cực trong lòng càng thêm gấp rút, dưới chân tốc độ cũng là càng nhanh hơn, như là một đầu tuấn mã cuồng buông hướng bên ngoài phương hướng chạy tới. Nửa ngày sau, đang ở cao tốc di chuyển Triệu Vô Cực bỗng nhiên nghe thấy một đạo to lớn rít gào tràn đầy phẫn nộ âm thanh. Đạo âm thanh này lan ra xuyên thấu tứ phương khiến cho Triệu Vô Cực dù ở xa ngọn núi chu sào của âm ảnh ma chu cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Chính vì nghe thấy, hắn mới càng thêm lo lắng sợ hãi. Rốt cuộc đối phương đã nhận được tin tức rồi sao? Không thể chậm chạp như thế này nữa, phải càng nhanh hơn. Triệu Vô Cực bỗng nhiên thấy một cái hắc sắc điểm nhỏ ở phía cực xa chân trời bay lên, sau đó hướng bên này bay tới. Nếu không phải hắn thị lực vô cùng tốt, chỉ sợ cũng không thấy nổi cảnh này. Nhưng vì là thấy, hắn da đầu mới rung lên. Đối phương xuất động có thể bay yêu chu, có thể ngự không yêu chu. Cái này trả thù, quả thật quá mãnh liệt a. Cái này tốc độ, đến quá nhanh a. Triệu Vô Cực tính toán một chút, hắn nhanh chóng nhận ra dùng tốc độ của chính mình bây giờ, vậy mà không thể trước đến không gian thông đạo vị trí liền sẽ bị đối phương bắt được. Mẹ kiếp, liều mạng. Triệu Vô Cực trong lòng có chút điên cuồng, hắn cực nhanh mặc niệm. Hệ thống, cho ta sử dụng võ kỹ phòng tu luyện bộ bộ sinh liên thân pháp. Đã mở võ kỹ phòng, mời ký chủ xem xét. Triệu Vô Cực bên ngoài thế giới bỗng nhiên đứng im, hắn lại một lần nữa tiến vào võ kỹ phòng không gian. Triệu Vô Cực nhanh chóng mặc niệm. Thuê đánh giá hệ thống. Đinh đã cho thuê thành công. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi. Hồi tưởng lại bộ bộ sinh liên thân pháp yếu quyết sau đó không chậm trễ chút nào một bên vừa thi triển một bên vừa tổng kết kinh nghiệm. Tu luyện chính là phải chịu được nhàm chán. Triệu Vô Cực cũng không biết mất bao lâu, hắn lần nữa rơi vào bình cảnh. Cho dù sử dụng võ kỹ thất tu luyện Triệu Vô Cực cũng như cũ cảm giác không ổn. Hắn tu luyện bộ bộ sinh liên thân pháp đến đại thàng cực hạn lúc liền phải dừng bước lại, một bước cũng không tiến nổi, giống như là hỏa động biến tình huống, chỉ cách viên mãn một bước nhỏ. Nhưng không biết làm thế nào để bước ra chính xác làm thế nào để đột phá thành công. Cuối cùng hắn vẫn là thở dài thu tay lại, cảm giác hài lòng với đại thành kỳ bộ bộ sinh liên thân pháp. Hệ thống, ta ở đây đã bao lâu? Đinh vừa vặn 2 ngày a ký chủ. Triệu Vô Cực khóe mắt lần nữa giật giật. 2 ngày. Ngươi không đùa ta. Tại sao mỗi lần Triệu Vô Cực dùng võ kỹ phòng đều là số tròn vậy a? Cho dù chỉ tiết được 1-2 giờ. Hắn sẽ có số điểm tích lũy đấy để dùng vào việc khác. Mà hoàng giai cực phẩm võ kỹ, một ngày sử dụng võ kỹ phòng mất 96 điểm tích lũy, 2 ngày liền 192 điểm tích lũy, quả thật lại một lần nữa để cho Triệu Vô Cực một trận thịt đau. MN, tốc độ tiêu điểm này quả thật quá nhanh a, phải hãm lại, phải hãm lại. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn về điểm tích lũy của mình, hắn từ hơn 1000 điểm một mạch trượt xuống còn 691 điểm tích lũy. Đây chính là mấy lần ưu hóa thiên nhạc kinh cùng hai lần sử dụng võ kỹ phòng gây nên. Trong thời gian ngắn ngủi một ngày, Triệu Vô Cực vậy mà tiêu cho võ kỹ phòng 394 điểm tích lũy. Trong đó 384 chính là tiền phòng, còn lại 10 điểm chính là tiền thuê đánh giá. Nhìn thấy bản thân điểm tích lũy nhanh chóng tụt xuống, Triệu Vô Cực cũng là một trận tâm đau không ngớt, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy. Hắn trong lòng tự an ủi chính mình, trước sau gì đều muốn sử dụng hoa điểm đi học tập võ kỹ rút ngắn thời gian tu hành, đây có như cũng là trước xúc phúc lợi đi. Hắn thối lui ra khỏi võ kỹ phòng không gian, bước chân lần nữa tăng tốc, hướng về không gian thông đạo di chuyển. Triệu Vô Cực lúc này không hề dùng thủy thượng phiêu tân pháp di chuyển đi đương nữa, ngược lại hắn sử dụng chính là bộ bộ sinh liên thân pháp. Dù sao bộ sinh liên thân pháp mới là tu sĩ võ kỹ, thích hợp nhất tới tu sĩ, mà Triệu Vô Cực cái này sử dụng thủy thượng phiêu thân pháp có chút quá hạn, nếu không phải là siêu phàm nhập thánh cảnh giới thủy thượng phiêu, Triệu Vô Cực đã sớm vứt bỏ không dùng. Triệu Vô Cực dưới chân dẫm lên từng đạo kim sắc hoa văn hoa sen ở trên mặt đất chạy nhanh. Triệu Vô Cực thay một cái võ kỹ, cảnh giới tuy ngã xuống chỉ còn đại thành, nhưng tốc độ vẫn là tăng cao không ít, so với trước đây ít nhất mạnh hơn hai thành. Đừng nhìn hai thành không nhiều, nhưng ở thời khắc quan trọng, có thể làm cứu mạng con bài đến sử dụng a. Triệu Vô Cực như là một tôn Phật Đà, mỗi bước hắn đạp ra đều sẽ có kim sắc hoa sen nở rộ trả trên vị trí chạm chân của hắn, khiến cho hắn không những tốc độ gia tăng mà còn trở nên thần bí thánh khiết, khiến người ta có một cảm giác nói không nên lời rung động cùng kính nể. Triệu Vô Cực ánh mắt gắt gao nhìn về phía đang ngự không mà tới âm ảnh Ma Chu. Đối phương chưa hề hóa hình nhưng lại có thể ngự không, hiển nhiên chính là trúc cơ kỳ hoặc kim đan kỳ cường giả. Bất kể là loại nào, cũng không phải là Triệu Vô Cực lúc này có thể đối kháng được, hắn chỉ có thể toàn lực bạo phát tốc độc của mình, mong có thể so với đối phương càng nhanh trước hết tìm tới không gian thông đạo vị trí. May mắn hắn còn có xuất phát trước ưu thế, nếu không đã sớm không cần phải chạy bởi vì chạy không thoát. Triệu Vô Cực toàn lực thi triển thân pháp, tốc độ của hắn cũng theo đó càng lúc càng nhanh, hoa sen một đường nơ rộ càng lúc càng gấp gáp. Nhìn thấy phía trước mặt mình đích đến không gian thông đạo đã không còn xa, bên kia kim đan kỳ cường giả hắn là sẽ không đuổi kịp, hắn lúc này mới hơi thở vào một hơi, lần này may mắn có số lớn điểm tích lũy đến sử dụng võ kỹ phòng tôi luyện chiêu thức độ thuần thục, nếu không chỉ sợ hắn cũng phải cắm ở chỗ này. Nhưng Triệu Vô Cực vừa thở vào một hơi, bên kia đầu kia ngự không mà tới âm ảnh Ma Chu nổ ra một cái to lớn rít gào âm thanh, đối với Triệu Vô Cực phóng thích nó tràn ngập tức giận tâm tình. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm thấy mình bị tập trung khí cơ khóa chặt. Bởi vì quá xa, khí cơ khóa chặt cũng không cản nổi bước chân của hắn, chỉ là để định vị cho chiêu thức càng chính xác mà thôi, nhưng Triệu Vô Cực lúc này mặt đều đã nhanh xanh. Đối phương vậy mà còn muốn tấn công. Cho dù là kim đan kỳ cường giả, ở khoảng cách xa như vậy tấn công đến, bất kể là kiếm khí hay đao khí đều phải suy yếu rất nhiều a. Đây là đối phương không cam lòng, muốn thử nghiệm một đòn toàn lực công kích a. Triệu Vô Cực đối mặt với đầy này ngự không mà tới âm ảnh Ma Chu sắc mặt lạnh băng, nghiêm túc đến cực hạn. Trong đầu hắn nhanh chóng suy tính các loại phương thức tránh né cùng đối ứng đối phương. Nhưng tất cả đều ở dưới thực lực tuyệt đối nghiền ép trở thành vô nghĩa. Triệu Vô Cực chỉ có thể cầu cho đối phương khoảng cách quá xa mà lực tấn công cực độ bị suy yếu a. Đừng như cái gì kiếm tu lấy đầu địch nhân ngoài ngàn dặm, vậy thì hắn liền triệt để chơi xong. Triệu Vô Cực tuy nghĩ nhiều như vậy nhưng cũng không chậm chút nào, một mạch xông tới không gian thông đạo vị trí, hắn trong lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, cho ta ưu hóa phong duệ biến, ta muốn tăng cường độ cứng rắn dễ đối phó với con nhện kia. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org Chương 829, thành công thoát đi. Triệu Vô Cực vừa mặc niệm xong, hệ thống âm thanh lập tức vang lên. Đinh đã ưu hóa. Mời ký chủ xem xét. Triệu Vô Cực lại một lần nữa tiến vào ưu hóa không gian, trước mặt hắn một cái khác hắn đang dùng một cái cực kỳ mạnh mẽ xoáy khí động tác đánh ra một chỉ. Một chỉ này như là chỉ điểm giang sơn, nhất chỉ quy lai, sơn băng địa liệt. Đồng thời trên người của hư ảnh còn hiện lên từng đạo linh lực vận chuyển lộ tuyến vô cùng phức tạp. Triệu Vô Cực cảm nhận một chút cái này cảm giác cùng khí thế, sau đó lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái kia lộ tuyến vận công. Hắn nhanh chóng ghi nhớ phong duệ biến cách thức dụng ra cùng khí thế tâm thái cần có. Phong duệ biến không những tự thân mang một chữ duệ, còn có thể phong duệ của đối phương. Chính là dùng duệ. Dùng sắc bén của bản thân đối sắc bén của đối phương, khiến cho đối phương duệ bị phong sát, không thể nào thể hiện ra cái gì sức mạnh của nó.

bị thực huyết ma khâu truy sát một hồi nhưng không phải vẫn còn hoàn hảo sao? Hắn hôm nay nhận nhiệm vụ thu thập linh nhũ mà đến, vốn cũng định thư giãn một hồi làm cái nhiệm vụ nhẹ nhàng, nhưng không ngờ đám người này lại nhường ra vị trí bên trong thu thập thật tốt cho hắn, để hắn sảng khoái vô cùng. Nhưng hắn vẫn thắc mắc một điều, giống như đám người này nói Triệu Vô Cực ở phía trong a, sao không thấy đối phương? Vạn Hắc Vận nghi ngờ nhìn về bên trong tràn đầy hắc ám sơn nhũ động, hắn trong ánh mắt bỗng nhiên thấy cái gì đó lắc lư. Vạn Hắc Vận nhíu mày, hoa mắt sao? Hắn lấy hai tay lau lau mắt một trận nhìn lại. Lần này hắn thật sự cảm giác, mình không hoa mắt. Bên trong hắc ám giống như đang có cái gì mạnh mẽ lắc lư xông tới. Vạn Hắc Vận trong lòng kinh nghi bất định, không phải là âm ảnh ma chu đi ra đấy chứ. Nhưng mà âm ảnh ma chu giỏi ở nấp, cũng không phải ở trên đất bằng chạy a, làm sao lại để cho hắn nhìn thấy hắc ảnh lắc lư như vậy. Đang trong lúc suy nghĩ, từ bên trong bỗng nhiên truyền tới một tiếng rống to. Chạy a, muốn sống thì chạy mau a. Vạn Hắc Vận bị một tiếng rống này rống giật mình, hắn ngơ ngác một chút, chạy cái gì? Đang yên đang lành, sao phải chạy? Chờ một chút, sao giọng nói này như thế quen thuộc a? Vạn Hắc Vận suy nghĩ một lát, sau đó trong lòng hắn lập tức siết chặt. Con mẹ nó, đây không phải là Triệu Vô Cực giọng nói sao? Chính là cái kia khốn kiếp mang thực huyết ma khâu đi truy sát hắn Triệu Vô Cực, làm cho hắn phải chạy bán sống bán chết, phải kích hoạt lên cả bí pháp mới chạy thoát sao? Đối phương nói chạy cái gì? Đây là đang mở trò đùa sao? Hay là hắn lại định lần nữa làm ra cái gì yêu thiêu thân giống như lần trước? Vạn Hắc Vận trong lòng kinh nghi bất định nhìn về phía trong hắc ám. Lần này không mất bao lâu hắn liền nhìn rõ ràng. Triệu Vô Cực đang dùng một cái cực nhanh tốc độ từ bên trong lao ra, trên tay hắn còn ôm lấy một người là một nữ nhân. Hắn nhìn Triệu Vô Cực cũng đang nhìn hắn. Hai người như là người quen cũ gặp lại, mộng bức một chút. Nhưng là Triệu Vô Cực rất nhanh liền lấy lại tinh thần rống to. Chạy a, còn nhìn cái gì? Muốn sống thì chạy mau a. Vạn Hắc Vận lúc này mới nhìn lại phía sau Triệu Vô Cực, vừa nhìn hắn liền da đầu tê dại. Mấy trăm, thậm chỉ mấy ngàn đầu âm ảnh ma chu như là một cái màu đen nước lũ xông tới, đuổi sát phía sau Triệu Vô Cực, muốn ở trên người hắn cắn xuống một ngụm tươi mới huyết dịch. Thiên a, Triệu Vô Cực đây là làm cái gì? Hắn tại sao có thể trêu chọc được nhiều như vậy âm ảnh ma chu? Hắn đây là muốn tìm chết sao? Không đúng, ta còn ngây người làm gì, chạy mau a. Vạn Hắc Vận trực tiếp quay lưng liền chạy, nhưng chạy được mấy bước, hắn mới nhớ ra, chính mình thu thập linh nhũ bình ngọc còn chưa thu hồi a. Nhìn phía sau như là nước lũ xông tới âm ảnh ma chu, Vạn Hắc Vận cắn răng một cái, quyết đoán bỏ chạy. Hắn mở miệng mắng to. Triệu Vô Cực, ngươi khốn nạn. Lần trước hại ta bị thực huyết ma khâu truy sát, lần này lại hại ta không thu được bình ngọc, không làm được tông môn nhiệm vụ. Ngươi đúng là trong miệng đám người kia tai tinh, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi. Vạn Hắc Vận một câu cuối cùng muốn bao nhiêu uất ức liền có bấy nhiêu uất ức. Hắn quả thật cũng không phải Hắc Vận, nhưng mỗi lần gặp phải Triệu Vô Cực, không phải là đang bị truy sát, cũng là đang bị truy sát trên đường, không có một lần nào là tốt đẹp hạ tràng. Triệu Vô Cực giống như không để ý đến hắn oán thán, tiếp tục trống to. Chạy a, mau chạy a, muốn sống thì chạy a. Giọng nói của hắn cực kỳ to lớn vang vọng, ở trong sơn động lại càng dễ truyền đi xa. Ở bên ngoài một giám đệ tử liền xôn xao thảo luận. Các ngươi nghe gì không? Giống như có người đang gọi chúng ta chạy đi a. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy. Ta thiên, đây không phải là giọng Triệu Vô Cực sao? Hắn tại sao gọi chúng ta chạy? Chả lẽ bên trong có cái gì cực kỳ nguy hiểm sự tình sao? Hắn vừa nói xong, bên cạnh hắn một người liền cuốn gói bình ngọc, co chân liền chạy. Chạy lúc hắn còn ha ha cười to. Các ngươi đám này ngốc bức, Triệu Vô Cực đã nói chạy thì các ngươi lo mà chạy a. Hắn chính là một cái tai tinh, đi đến đâu liền gây chuyện đến đó, không chạy nhanh lát nữa các ngươi chạy cơ hội cũng không có, đến lúc đó tìm các ngươi tổ tiên mà khóc đi thôi. Ha ha ha. Hắn nói xong liền một đường nhất kỵ tuyệt trần bỏ chạy không còn bóng dáng. Đám người ở đây liền mộng bức, chạy cũng có thể quyết đoán như vậy. Quả nhiên là mở mang kiến thức a. Một người cũng thu dọn lên bình ngọc hướng bên ngoài phi nước đại, không hề có bất cứ cái gì xính cường ý nghĩ. Đám người lúc này liền động dung rồi, mọi người đều chạy, bản thân mình ở lại làm cái rắm a. Còn không chạy nhanh, lỡ ra cái gì yêu thiêu thân, không phải thiệt thòi chính là bản thân mình sao? Đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị người khác cười nhạo đến chết a. Thế là đám người nhanh chân thu dọn bình ngọc, mỗi người đều vội vã hướng bên ngoài thoát đi, còn không quên kêu lên đồng bạn của mình. Ở bên ngoài đám người thấy thế cũng là vội vã thu tràng, thoát khỏi sơn nhũ động phạm vi. Tống Thư Sơn cùng một vị lão giả đi tới nói. Trưởng lão, giống như ta báo cáo cho ngươi như vậy. Triệu Vô Cực sư huynh cùng ta nhóm đi vào thu thập linh nhũ, đã hơn một ngày rồi ta không thấy hắn quay lại, chỉ sợ có gì bất trắc. Ngài mau vào kiểm tra một chút ta, sư huynh chính là môn phái chúng ta nội môn trưởng lão con trai, không thể ở cái này sơn nhũ động ra cái gì vấn đề được. Đi bên cạnh hắn chính là một vị tóc trắng lão giả, vị này chính là Hiền trưởng lão, khu vực quản lý của hắn rất gần đây, sơn nhũ động cũng bao trùm vào trong đó. Hiền trưởng lão là ngoại môn trưởng lão, có trúc cơ kỳ tu vi, hắn lúc này nhíu mày gật đầu một cái. Quả thật Triệu Vô Cực nếu ở chỗ này ra cái gì không hay sự việc, hắn cũng khó mà tránh trách phạt chứ đừng nói là ở dưới điều kiện có người đến báo cáo tình huống. Nếu đã có báo cáo, vậy nhất định không thể lơ là, nếu không tội càng nặng một bậc. Nhưng mà lúc hai người vừa đi đến nơi, ở bên trong sơn nhũ động đang không ngừng có ngoại môn đệ tử vội vàng chạy ra, sắc mặt mỗi người đều là khó hiểu cùng hoảng hốt. Hiền trưởng lão lập tức cảm giác không ổn, vội vàng bắt một người lại hỏi. Các ngươi chạy cái gì đây? Bên trong xảy ra chuyện gì? Cái này ngoại môn đệ tử bị bắt lại đang định phát tác, nhưng thấy đối phương là ngoại môn trưởng lão liền tươi cười nói. Trưởng lão tốt, ta đang ở sơn nhũ động thu thập linh nhũ liền nghe được Triệu sư huynh gọi lớn nói mọi người chạy nhanh, tuy không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta cũng không dám ở lại a. Tống Thư Sơn lập tức xác nhận. Ngươi nghe được Triệu sư huynh giọng nói. Cái này đệ tử lập tức gật đầu. Đúng vậy a sư huynh, ta khẳng định chính là Triệu sư huynh giọng nói. Lúc này Hiền trưởng lão lập tức quát lên. Không tốt, muốn xảy ra chuyện. Nói xong hắn vội vàng ngự không mà lên, hướng sơ nhũ động vị trí bay tới. Nhưng hắn vừa đến cửa động lúc, đập vào mắt chính là một cái cực kỳ chấn động cảnh tượng. Đi ở phía trước Vạn Hắc Vận đang một bên chạy một bên cuồng mắng. Triệu Vô Cực, ngươi là chuyên môn đến đối đầu với ta đúng hay không? Ngươi thối tha, ngươi khốn kiếp. Chờ ta tu luyện thần công đại thành, nhất định cùng ngươi đơn đấu. Triệu Vô Cực dưới tay ôm lấy Triệu Tiếu Tiếu, nhìn hắn cười hì hì, sau đó bỗng nhiên bộc phát tốc độ vượt qua trước mặt hắn nói. Lão Phu đi trước, ngươi ở lại cùng gấu chơi vui vẻ a. Nói xong hắn một mạch hướng bên ngoài chạy đi, nhất kỵ tuyệt trần không chút do dự. Nhưng làm co Hiền trưởng lão rung lên chính là, phía sau bọn hắn lấy đến hàng trăm hàng ngàn mà tính âm ảnh ma chu như một dòng nước lũ lao ra, sơn nhũ động cửa động đều bị bọn chúng chen chúc chật cứng. Mỗi dầu đều vô cùng táo bạo đuổi sát Triệu Vô Cực. Hiền trưởng lão rung lên, hắn trong lòng lúc này chỉ có duy nhất một cái ý nghĩ. Xong xong xong, lần này muốn ra chuyện lớn, ta chuẩn bị nhận trách phạt, kiểm điểm trừ lương bổng a. À.